Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, Hoàn Tù Tì. Ta phát hiện, hai vị này lão gia tử mặc dù là thần y, tựa hồ cũng là hai cái người tu hành. Bọn hắn đi châm thời điểm, sẽ đem linh lực quán chú đến trên ngân châm, sau đó mới đưa kim đâm tại trên thân thể của ta. Mỗi một châm đều cẩn thận tỉ mỉ. Nhất là hạ đến ba mươi mấy châm thời điểm, tốc độ của bọn hắn sẽ càng ngày càng chậm, có đôi khi cầm trong tay châm, trọn vẹn dừng lại nửa giờ, mới đưa kim đâm tại trên người ta. Trong lúc bất chi bất giác, sắc trời đã tối xuống, giờ phút này trên người của ta đã đâm rất nhiều cây ngân châm. Mà kia hai cái lão gia tử cũng tựa hồ mệt mỏi quá sức. Trên trán tất cả đều mồ hôi nóng. Tiết Ất Tùng cùng nhà hắn lão cha một mực không ngừng cho hai vị lão gia tử lau mồ hôi. Hai vị lão nhân, cả đám đều cau mày. Có đôi khi hai người sẽ dừng lại, thương lượng hồi lâu, mới tiếp theo tại trên người ta đi châm. Cảm giác đau tại cái thứ nhất châm xuống dưới về sau, ta liền hoàn toàn không cảm giác được. Thời gian biến vô cùng dài. Mỗi một phút đều là dày vò. Trong lúc bất chi bất giác bối rối đánh tới, ta khẽ đảo đầu liền ngủ thiếp đi. Cái này ngủ một giấc không biết bao lâu, bên ngoài đã trời sáng choang. Ta ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên thân lại còn cắm ngân châm. Nhóm người kia tại chỗ không động, còn vây quanh ở bên cạnh ta. Trời ạ, suốt cả đêm, cái này quỷ môn thất thập nhị châm pháp còn không có đâm xong. Lúc này, ta còn buồn ngủ đánh giá chung quanh mấy người một chút. Phát hiện đều là một mặt vẻ mệt mỏi. Nhất là Tiết Hành Y cùng Tiết Tế Thế hai vị lão nhân gia. Thân thể nhìn qua đều có chút lung lay sắp đổ. Xem ra vận dụng cái này quỷ môn thất thập nhị châm pháp giữ nhà tuyệt kỹ, thật không phải một cái nhẹ nhõm công việc. Lúc này, hai vị lão nhân gia liền đứng tại bên cạnh ta. Tiết Hành Y lão gia tử cầm trong tay một cây chừng 15 cm dáng dấp ngân châm. Đối bên cạnh Tiết Tế Thế lão gia tử nói ra, đây là cuối cùng một châm, có thể hay không để đứa nhỏ này đan điền khí hải khôi phục trước kia sức sống. Liền kém cái này vẽ rồng điểm mắt, châm này chúng ta hẳn là đi tại hắn huyệt vị gì phía trên. Tiết Tế Thế lão gia tử vuốt vuốt lão dáng dấp râu trắng, nhíu mày nói ra, bằng không chúng ta đi huyệt thiên môn đi. Huyệt thiên môn chính là tinh khí chi mệnh môn, cố thủ đan điền căn cơ. Châm này đâm ở phía trên, hắn đan điền khí hải có thể khôi phục như lúc ban đầu hy vọng vẫn là rất lớn. Tiết Hành Y lão gia tử lại lắc đầu, nói ra, lão phu vẫn cảm thấy châm này hẳn là đâm vào huyệt quan nguyên thượng tương đối tốt. Huyệt quan nguyên chính là kỳ kinh bát mạch tất đi trọng huyệt, đả thông về sau, đối với hắn về sau tu hành có lợi thật lớn. Nếu không liền huyệt quan nguyên đi, ta vẫn cảm thấy huyệt thiên môn tương đối tốt. Huyệt thiên môn đi, Tiết Tế Thế lão gia tử cũng lắc đầu nói, ta cái thần a. Cái này hai lão gia tử ngược lại là đâm a, trước mặt 71 châm đều đâm xong, liền kém cuối cùng này một châm, chết sớm sớm siêu sinh, bút tích nửa ngày, chính ta đều cảm thấy khó chịu, nhưng là những này y thuật phương diện đồ vật ta cũng không hiểu, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe. Một bên gia gia của ta cùng Tiết Á Tùng bọn người càng là chen miệng vào không lọt. Từng cái thần sắc đều hết sức kích động, chờ đợi lấy hai vị lão nhân ra cuối cùng quyết đoán. Liền vì cuối cùng này một châm ngược lại là đâm vào huyệt thiên môn vẫn là huyệt quan nguyên vấn đề. Bên trên, hai vị lão nhân ra trọn vẹn tranh luận nửa giờ đều không có kết quả. Gấp ta ra một trán mồ hôi, bất quá cái này ra chỉ là mồ hôi nóng, chuyện kế tiếp lại làm cho ta ra một thân mồ hôi lạnh. Hai vị lão nhân gia tranh chấp nửa ngày vẫn là không có kết quả. Cuối cùng hai người thả ra một cái đại chiêu, nói là muốn xem thiên ý. ta cho là bọn họ nói tới thiên ý là cái gì huyền diệu pháp môn. Kết quả hai cái lão nhân ra vậy mà các lùi về sau một bước. Vậy mà bắt đầu chơi tiểu hài trò chơi, tảng đá cái kéo bố. Ta cái thần a, mặc kệ thế nào nói, ta cũng là một đầu tươi sống sinh mệnh. Các ngươi liền dùng tảng đá cái kéo bố đến quyết định vận mệnh của ta. Chúng ta lão Ngô gia thế nhưng là đối các ngươi Tiết gia có đại ân. Các ngươi liền dùng tảng đá cái kéo bố nói đùa ta a. Liền thoáng một cái ta liền có thể cúp, có thể hay không đừng đắn một chút, tối thiểu ném cái xúc xắc, đoán cái lớn nhỏ cái gì, cũng so tảng đá cái kéo bố đáng tin cậy một chút a. Kết quả sau cùng là Tiết Hành Y lão gia tử vươn một cái kéo. Tiết Tế Thế lão gia tử vươn một cái bố. Tốt a, Tiết Hành Y lão gia tử toàn thắng. Thắng lợi Tiết Hành Y lão gia tử cười ha ha, cao hứng tựa như là một đứa bé, mà thua Tiết Tế Thế lão gia tử nói Tiết Hành Y chơi xấu. So với hắn muộn ra nửa giây, là hét muốn lần nữa tới qua, chơi cái ba cục hai thắng mới tính thắng, nhưng là Tiết Hành Y lão gia tử chỗ đó chịu, trực tiếp cầm cây kia 15 cm dáng dấp ngân châm liền hướng phía ta đi tới. Ta cầu cứu giống như nhìn về phía gia gia của ta Ngô Chính Dương. Sắc mặt của hắn cũng khó coi, xanh một trận đỏ một trận, đoán chừng cũng là bị cái này hai lão ngoan đồng cho biệt xuất nội thương. Trọng yếu như vậy một việc, lại muốn chơi tảng đá cái kéo bố đến quyết định, khó tránh khỏi có chút trò đùa. Lão gia tử gặp Tiết Hành Y muốn động thủ, liền vội vàng cười đi tới. Khách khí nói ra, ra ra, chuyện này có phải là còn phải thận trọng suy tính một chút. Chính Dương biết cái này quỷ môn thất thập nhị châm pháp cũng không phải là bình thường y thuật. Một khi xuất hiện một tia sai lầm, người không riêng không cứu sống, còn có thể lúc này chết bất đắc kỳ tử mà chết. Tiểu cửu là chúng ta lão Ngô gia mệnh căn tử, muốn là chết. Chính Dương không có cách nào cùng liệt vào tổ tông bàn giao a. Tiết Hành Y lão gia tử vừa chừng mát nói ra, thế nào tiểu tử ngươi không tin lão phu quyết đoán. Gia gia của ta xấu hổ cười một tiếng, giải thích nói, trong thiên hạ này có thể siêu việt hai vị gia gia y thuật người khẳng định là không có. Chính Dương không có ý tứ gì khác, liền là muốn cho hai vị gia gia lại thận trọng suy tính một chút. Bằng không, hai vị gia gia lại thương lượng một hồi. Không có thương lượng, không có nhìn hai huynh đệ chúng ta vừa rồi thương lượng đã hơn nửa ngày nha. Luôn không có kết quả, đây hết thảy liền xem thiên ý đi. Lão phu thắng, liền nghe ta ý tứ. Chuẩn không sai, nói, Tiết Hành Y ngân châm trong tay liền giơ lên. Lập tức liền rơi vào ta huyệt quan nguyên bên trên. Ta trơ mắt nhìn cây kia 15 cm dáng dấp ngân châm đâm vào trong cơ thể của ta. Ta coi là châm này cùng phía trước những cái kia châm đồng dạng, sẽ không cảm thấy đau đớn. Thế nhưng là châm này đâm đi xuống về sau, lập tức đau ta toàn thân run rẩy, toàn tâm thấu xương đau. Lúc này liền phát ra một tiếng rú thảm, đầu ông ông tác hưởng, mắt tối sầm lại, liền ngất đi. Tại choáng trước khi chết, ta nghe được ra ra kinh hô âm thanh, tiểu cửu a, đằng sau ta liền rốt cuộc nghe không được. Ta nghĩ ta thật sự là bị hai vị này lão gia tử cho chơi hỏng. Lần đầu tiên gặp bọn họ thời điểm, cảm giác ấn tượng rất không tệ, hoàn toàn là một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Không nghĩ tới bọn hắn như thế không đáng tin cậy, còn chơi oản tù tì. Tại ngất đi một khắc cuối cùng, ta trong đầu còn đang suy nghĩ, ta đến cùng phải hay không thật phải chết. Biết sớm như vậy, ta không bằng không tới nơi này. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.